Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, cứu ra ấy. Tử thần xuất hiện tại chỗ trên hình dài nhân dĩ nhiên chính là Soyo. Hắn ở những người khác đều khiếp sợ thời điểm, lấy tốc độ cực nhanh theo sát ở Luffy phía sau xông lên phạt đài. Nhưng lại trợ giúp Luffy chặn Kizaru tập kích. Nhanh chóng giúp đỡ Kaka ngươi cởi ra xiềng xích. Chứng kiến Luffy đờ ra, Soyo hướng về phía hắn hô một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Luffy phía sau bọn họ. Trong mắt tinh quang lóe lên. Chỉ thấy Sengoku lúc này đã sử dụng năng lực. Trên người toát ra ánh sáng màu vàng. Sau đó thân hình không ngừng biến lớn. Có thể dùng toàn bộ phạt đài đều muốn không chịu nổi hắn hình thể trọng lượng. Bắt đầu xuất hiện từ từ văng tung tóe, đồng thời ánh sáng màu vàng càng ngày càng mạnh mẽ. Sengoku tản mát ra ánh sáng màu vàng cùng Kizaru bất đồng. Kizaru bản thân liền là lòe lòe kim quang, mà Sengoku thì là trên người bộc phát ra kim quang. Cuối cùng càng là biến thành một cái mấy thập thước cao kim sắc lớn Phật. Đó là cái gì? Lúc đầu hải tặc nhóm chú ý lực đều ở đây Luffy trên người. Hiện tại chợt thấy chỗ trên hình dài Sengoku biến thành một cái mười to lớn kim sắc đại Phật. Tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì cái kia hình thể thật sự là khổng lồ. Đám hải quân cũng đều là khiếp sợ nhìn chỗ trên hình dài Sengoku. Rất nhiều người đều là kinh hô. Đây chính là Sengoku nguyên soái năng lực sao? Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cứ nhiên như thử cự đại. Sengoku đã 20 mấy năm không có động thủ. Lần trước động thủ hay là đang 22 năm trước Marineford. Cùng Gap liên thủ nghênh chiến ngay lúc đó truyền kỳ hải tặc Siki the Golden Lion Siki. Đồng thời đem Siki the Golden Lion cho đánh bại. Nhốt vào Impel Down đại trong ngục giam. Bất quá vậy cũng là 22 năm trước sự tình. Bây giờ tại chỗ hải quân được bao nhiêu người 22 năm trước liền gia nhập vào hải quân đâu. Cho nên trên căn bản là 8 phần 10 hải toàn quân đều là lần đầu tiên nhìn thấy Sengoku quả thực. Năng lực, đại Phật hình thái, Sengoku, dầu trắng cũng là thấy được đại Phật hình thái Sengoku. Trên mặt lộ ra vẻ lo âu, Sengoku là theo hắn một thời đại hải quân. Hơn nữa hai người cũng là lão đối thủ. Cho nên hắn cực kỳ tinh tường Sengoku thực lực. Cho dù là Sengoku cũng đã già rồi. Nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng. Không xong. Hải quân nguyên soái Sengoku xuất thủ. Mũ rơm tiểu tử cùng Soyo bọn họ có thể ngăn trở hay không a? Marco mấy người cũng là thấy được Sengoku. Tất cả đều là vì Luffy cùng Soyo bọn họ lo lắng. Dù sao Sengoku danh hào không phải thổi phồng lên. Năm đó cũng là cùng dâu trắng đồng nhất bậc thang tồn tại. Bất quá Soyo chứng kiến Sengoku sau đó. Chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi. Ngược lại là ánh mắt dục dịch. Nhìn chằm chằm Sengoku. Trong ánh mắt còn kẹp theo có chút khát vọng. Sengoku, vừa lúc phù hợp tâm ý của ta. Thiên phạt còn kém ngươi. Soyo sở dĩ xông lên phạt đài. Một là vì trợ giúp Luffy giải cứu ấy. Cái nguyên nhân thứ hai dĩ nhiên chính là bởi vì Sengoku. Bởi vì hắn Zanpakuto thiên phạt muốn ban cai. Còn cần Sengoku năng lực hoặc là huyết. Mà có thể có được Sengoku máu cơ hội tốt nhất chính là hiện tại. Trên đỉnh chiến tranh sau khi chấm dứt. Sẽ rất khó tìm lại được Sengoku. Cho nên Soyo đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Tử thần, mũ rơm tiểu tử, hỏa quyền. Các ngươi tất cả đều là tội ác tày trời tội nhân lớn. Chết không có gì đáng tiếc. Biến thành đại Phật hình thái Sengoku hướng về phía Soyo bọn họ vị trí hiện thời hét lớn một tiếng. Sau đó to lớn bàn tay màu vàng óng từ không trung rơi xuống. Hướng phía Soyo bọn họ ném tới. Mũ rơm tiểu tử, bảo vệ tốt ca ca ngươi. Sengoku giao cho ta đi đối phó. Soyo hướng về phía đang ở cẩn thận từng ly từng tí dùng hải lâu thạch chìa khóa giải tỏa Luffy. Nói rằng, sau đó bỗng nhiên đem tử thần chi nhận rút ra. Đồng thời quát to, thiên phạt, chỉ thấy Janpakuto bị Soyo rút ra. Sau đó trong nháy mắt biến thành vẫn to lớn khôi giáp cánh tay. Mặc dù không có Sengoku con kia kim sắc bàn tay khổng lồ lớn như vậy, nhưng là đầy đủ cự đại. Cánh tay kia xuất hiện sau đó, liền tiến lên đón Sengoku bàn tay khổng lồ kia. Oanh, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Chỉ thấy chỗ trên hình dài bạo phát ra âm thanh khủng bố. Sau đó toàn bộ lâm thời xây dựng phạt đài đều nứt toác ra. Chỗ trên hình dài tất cả mọi người đều là rơi xuống. Nổ súng, công kích bọn họ, công kích bọn họ, nhanh lên một chút. Chứng kiến phạt đài đổ nát, đám hải quân đều là đối với lấy rơi xuống lắp phi đám người công kích đi qua. Viên đạn lửa đạn một tia ý thức toàn bộ xuất hiện. Soyo cùng Sengoku đối một chiêu sau đó, hai người đồng thời chấn động toàn thân, phân biệt hướng về sau bay đi. Soyo tự nhiên là cùng Luffy đám người một vị trí hạ xuống, cũng trở thành hải quân công kích mục tiêu. Còn như Sengoku thì là hướng phía một hướng khác đi. Bất quá Sengoku trên không trung thời điểm cũng là đã thấy Luffy vì ấy mở ra xiềng xích, quá sợ hãi. Oanh long long long, vô số đạn pháo trên không trung bạo tạc, đem Soyo ba người hoàn toàn bao phủ. Chỉ có thể nhìn được mãn thiên lửa đạn cùng yên vụ. Những thứ khác cái gì đều nhìn không thấy. Ây, Soyo, mũ rơm tiểu tử. Chứng kiến Soyo ba người hoàn toàn biến mất ở trong lửa đạn, hải tặc nhóm đều là la hoảng lên. Dầu trắng cũng là lộ ra nụ cười. Hắn biết loại trình độ này công kích còn là hoàn toàn không làm gì được Soyo. Huống chi ấy cũng ở trong đó. Chết 417 sao. Đám hải quân thì là vẻ mặt chờ mong. Hy vọng Soyo ba người chết ở lửa đạn phía dưới. Chỉ có Sengoku phi thường thấy rõ ràng. Ở ấy bọn họ gần bị đánh trúng thời điểm, ấy xiềng xích bị giải khai. Hơn nữa hắn cũng không cho là loại trình độ này công kích là có thể đem Soyo người như vậy giết. Chết, có thể mặc dù là như thế, Sengoku vẫn như cụ ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Lúc này hắn đã giải trừ của mình đại Phật hình thái. Đang ở Sengoku giải trừ hình thái thời điểm, bỗng nhiên kiếm, hắn cảm giác được một cổ kinh khủng sát khí đưa hắn bao phủ. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết sẽ gặp nguy hiểm hàng lâm. Cho nên hắn lúc này liền muốn lui về phía sau đi. Có thể là tốc độ của hắn vẫn là chậm, bởi vì trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền thấy một điểm đao phong, lưỡi đao nhanh chóng hướng về phía hắn mà đến. Không tốt, không còn kịp rồi. Sengoku trong lòng kinh hô một tiếng. Chỉ một cái liếc mắt là hắn biết chính mình không có khả năng tới kịp tránh thoát công kích. Cho nên hắn cưỡng ép chuyển động thân hình, hướng bên kia bên một cái. Có thể dùng cái kia đao phong, lưỡi đao theo bụng của hắn vị trí lao qua, ở ba sườn của hắn để lại một đường thật dài vết đao. Sau đó cái kia đao phong, lưỡi đao liền nhanh chóng rụt trở về. Tiền tiền hậu hậu liền 2 giây cũng không có. Cùng lúc đó, cái kia đầy trời yên vụ cũng xảy ra biến hóa lớn. Một đoàn đoàn hỏa diễm từ trong khói mù xông ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.